Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 137, con người rắn giỏi tướng quân tiểu hộ yêu. 4. Buông ra ta, nếu không ta hô a, sơ hạ cảnh giác mà dậy dụa, bị phó thương tuyển cầm cái tay kia trừ không trở lại. Ngươi dám kêu sao? Muốn kêu cũng vẫn là ta kêu mới đúng. Đột nhiên một nữ nhân xuất hiện ở ta trong phòng, trên người còn ăn mặc ta áo sơ mi. Nếu là thực sự có người tới, hắn là tin ngươi vẫn là tin ta? Phó thương tuyển thâm màu nâu đôi mắt ở sơ hạ trên người đảo qua, nhìn nữ nhân này cả người chỉ một kiện chính mình áo sơ mi. Phó thương tuyển đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ mạc danh cảm giác. Thấy phó thương tuyển tầm mắt dừng ở chính mình trước ngực, sơ hạ nâng lên một cái tay khác che lại ngực, chỉ trích mà nhìn về phía phó thương tuyển, quát lớn nói không được xem. Phó thương tuyển nghe thấy sơ hạ thanh âm, không quá tự tại mà nghiêng đầu đi. Nhưng cầm sơ hạ đại trưởng lại như cũ không có buông ra. Phó thương tuyển, ngươi có phải hay không nam nhân? Lời còn chưa dứt, sơ hạ đột nhiên bị một đạo sức lực kéo một chút, thân thể không tự chủ được mà chiều phó thương tuyển phương hướng đảo qua đi, nặng nề mà đánh vào hắn trước ngực. Hắn trước ngực kia rắn chắc cơ bắp ngạnh bang bang, sơ hạ mặt đụng phải đi đều cảm giác một trận đau đớn truyền đến. Ngô kêu hừ một tiếng, hắn đúng vậy cục sắt đi. Như thế va chạm, sơ hạ cảm giác chính mình đều phải hủy dung. Ngươi không sao chứ? Phó thương tuyển đỡ lấy sơ hạ bả vai, đáy mắt hiện lên một mạt lo lắng chi sắc. Ngươi nói đi, làm gì đột nhiên kéo ta? Mặt đều đâm bẹp, sơ hạ nhịn không được oán giận. Phó thương tuyển nghe thấy sơ hạ nói, mới nhớ tới mới vừa rồi sơ hạ câu nói kia, bỗng dưng cúi người tới gần nàng trước mặt. Bởi vì phó thương tuyển này một động tác hai người chi gian khoảng cách thân cận quá, sinh ra một loại ái muội bầu không khí. Sơ hạ kinh ngạc mà nhìn phó thương tuyển kia trương khuôn mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại, nhịn không được nhìn hắn mặt hơi hơi xuất thần. Quả nhiên là cực phẩm, này mặt thật là hoàn mỹ, không hiện yêu mị, tràn đầy đều là dương cương chi khí. Đem sơ hạ ôm vào trong lòng ngực, phó thương tuyển ngửi được một trận xông vào mũi mùi hương thoang thoảng vị. Cẩn thận ngửi ngửi mới phát hiện kia cổ mùi hương là từ sơ hạ trên người truyền đến. Sơ hạ cũng nghe thấy được chính mình trên người kia nhàn nhạt mùi hương. Nàng có thể xác định chính mình trên người không có mặt bất luận cái gì hương liệu, càng không có xịt nước hoa. Như vậy này cổ mùi hương từ đâu mà đến? Hồ ly tinh trên người giống nhau đều là hồ tao vị. Chính mình thân thể này khen ngược, không chỉ có không xú, còn có một cổ thiên nhiên mùi thơm của cơ thể. Mùi hương thanh nhã thả làm người tư thái. Này cổ mùi hương ở sơ hạ nghe tới là không có bất luận cái gì khác thường, mà ở phó thương tuyển nghe tới lại đại hiệu văn chương. Bởi vì vừa mới bắt đầu phó thương tuyển cũng không có cảm giác có cái gì khác thường, nhưng ở phát hiện chính mình hạ thân nơi nào đó truyền đến chướng đau đớn khi, hắn xác định này cổ mùi hương xác thật có cổ quái. Phó thương tuyển phát hiện như vậy, sơ hạ đương nhiên cũng cảm giác được để ở chính mình dưới thân nào đó cảm giác. Nháy mắt ngẩng đầu chừng lớn mắt thấy hướng phó thương tuyển. Này nam nhân, trên người của ngươi lau cái gì mùi hương? Không có, sơ hạ phủ nhận nói, rõ ràng chính là chính hắn động dục, còn đem trách nhiệm đẩy đến trên người nàng tới. Đương nhiên lời này sơ hạ cũng không dám nói ra tới, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phun tào thôi. Phải biết rằng này nam nhân cho nàng cảm giác rất nguy hiểm, ai biết có thể hay không, nhất thời thẹn quá thành giận đem nàng cấp làm thịt rồi mới lột nàng ra làm vây cổ à. Ngươi có cần hay không đi giải quyết một chút? Sơ hạ tay nhỏ chỉ phòng tắm phương hướng. Nam nhân như thế nghẹn sợ là không quá thoải mái, thích hợp phát tiết một chút cũng là có thể lý giải. Sơ hạ nghĩ đến này nam nhân khả năng ngồi ở trong phòng tắm tiến hành nào đó cua đồng vận động, nàng liền nhịn không được cười trộm, nỗ lực ức chế trụ dơ lên khóe miệng. Nhưng mà nàng trong mắt ý cười lại bị Phó Thương Tuyển thu hết đáy mắt. Phó Thương Tuyển đại trưởng cầm Sơ Hạ eo nhỏ, hơi hơi dùng sức đem nàng thân mình lại lần nữa bước hướng phía chính mình. Hai người thân thể gắt gao để ở bên nhau. Sơ Hạ bụng nhỏ bị đỉnh hơi đau, đều có thể cảm nhận được hắn hạ thân kia hơn người kích cỡ. Không cần, Phó Thương Tuyển khàn khàn từ tính tiếng nói ở Sơ Hạ bên tai vang lên. Không cần, Sơ Hạ ngự khí dừng một chút, chần chờ mà nhìn về phía Phó Thương Tuyển kia ẩn nhẫn sắc mặt tiếp tục nói, vậy như thế. Nghẹn, không, Phó Thương Tuyển khẳng định trở về một câu, rồi mới định động cái mông đâm hướng Sơ Hạ, không còn có cái ngươi sao? Đã có ngươi ở, cần gì ủy khuất chính mình, Sơ Hạ, nàng có thể cự tuyệt sao? Phó Thương Tuyển đương nhiên không có khả năng làm Sơ Hạ có cự tuyệt cơ hội. Kiện cánh tay bao quát đem trong lòng ngực Sơ Hạ một phen bế lên tới. Chân dài hướng tới giữa phòng cái giường lớn kia đi đến. Đi theo Phó Thương Tuyển sau lưng Sơ Hạ lặng lẽ xoa thủ đoạn. Trong miệng đô lẩm bẩm cái gì? Nhìn thấy Phó Thương Tuyển thủ hạ nhìn về phía chính mình ngạc nhiên ánh mắt, Sơ Hạ nhịn không được hồi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi. Chưa thấy qua nữ nhân sao? Phó Thương Tuyển thủ hạ liễu nghiêm tỏ vẻ, nữ nhân hắn gặp qua không ít, các loại hình nữ nhân hắn đều gặp qua, nhưng là trước nay không ở tướng quân bên người nhìn đến quá nữ tính sinh vật. Phải biết rằng hôm nay buổi sáng hắn đi kêu tướng quân khi đường mở cửa nhìn thấy phòng nội xuất hiện một nữ nhân khi Liễu Nghiêm trong lòng không thua gì tận thế tiến đến. Một cái trước nay đối nữ nhân không có hứng thú Phó Thương Tuyển, đột nhiên ở hắn trong phòng gặp được tên là nữ nhân sinh vật. Này Liễu Nghiêm như thế nào không khiếp sợ? Phải biết rằng đế quốc tuổi trẻ nhất tướng quân nắm quyền kia muốn leo lên tướng quân nữ nhân đếm không hết. Chính là những cái đó muốn cùng tướng quân liên hôn gia tộc càng là nghĩ pháp nhi đem nhà mình nữ nhi hướng tướng quân trong phòng đưa. Đương nhiên tướng quân như vậy anh hùng nhân vật, ái mộ tướng quân nữ nhân càng là có thể từ nơi này bài đến tang thi căn cứ bên kia đi. Chỉ tiếc, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Tướng quân đối nữ nhân mắt nhìn thẳng cũng liền thôi, để cho Liễu Nghiêm ký ức hãy còn mới mẻ chính là có một lần có một cái nữ binh thích tướng quân, liền lặng lẽ trốn vào tướng quân ký túc xá, chờ tướng quân trở lại ký túc xá khi mới vừa vào cửa liền nhìn đến một cái toán lỏa mỹ nhân nằm ở hắn giường xếp thượng hướng hắn yêu mị mà vẫy tay. Kia hoặc nhân bộ dáng nếu là thay đổi giống nhau nam nhân sợ là đã sớm nhào lên đi. Đáng tiếc cái kia nữ binh đụng tới chính là Phó Thương Tuyển, chút nào không thương hương tiếc ngọc cũng liền thôi, còn trực tiếp làm Liễu Nghiêm tiến vào đem nữ nhân này ném đi ra ngoài. Đến nỗi Phó Thương Tuyển vì cái gì không chính mình động thủ đem nữ nhân kia ném văng ra, sau tới Liễu Nghiêm từ Phó Thương Tuyển trong miệng đã biết đáp án. Nguyên lai là không nghĩ chạm vào nữ nhân kia, không biết là sợ nữ nhân ăn vạ hắn, hoặc là khác cái gì nguyên nhân. Tóm lại, Liễu Nghiêm đi theo Phó Thương Tuyển bên người cũng có mau 10 năm. Chưa từng có gặp qua Phó Thương Tuyển bên người có nữ nhân xuất hiện. Lần này Sơ Hạ đột nhiên xuất hiện ở Phó Thương Tuyển cư trú khách sạn phòng. Hơn nữa Liễu Nghiêm buổi sáng đứng ở phòng cửa rõ ràng ngửi được một cổ tình sự sau hương vị. Muốn nói Sơ Hạ cùng Phó Thương Tuyển không có cái gì quan hệ. Kia càng là đánh chết Liễu Nghiêm hắn đều sẽ không tin. Đi theo Phó Thương Tuyển sau lưng ra khách sạn Đại Môn. Nhìn đã sớm chờ ở cửa kia giá màu bạc phi hành khí. Sơ Hạ tầm mắt nhịn không được dừng ở kia giá phi hành khí thượng. Thoạt nhìn hảo soái khí. Đột nhiên đi ở phía trước, Phó Thương Tuyển dừng lại bước chân. Xoay người lại nhìn về phía Sơ Hạ. Mở miệng nói, ngươi lại đây, nàng nói qua. Nàng không phải cẩu, có thể hay không, không cần dùng gọi cẩu cẩu ngữ khí kêu nàng qua đi. Tuy rằng là như thế tưởng, nhưng Sơ Hạ vẫn là hoạt động chậm, dãi tới gần Phó Thương Tuyển một chút. Lại một chút, nhanh lên, ngươi có phải hay không muốn ta ôm ngươi? Không cần, nhanh hơn bước chân, không hay hạ liền tới rồi Phó Thương Tuyển trước mặt. Ngẩng đầu nhìn về phía so nàng cao hơn một mảng lớn Phó Thương Tuyển mở miệng hỏi kêu ta làm gì. Đi lên, Phó Thương Tuyển đại trưởng một ông Sơ Hạ đầu vai. Nửa cưỡng chế tính mà đem Sơ Hạ mang lên phi hành khí. Bị coi như hành lý mang theo Sơ Hạ liền như thế bị Phó Thương Tuyển cấp tắc đi vào. Chờ đến ngồi ở phi hành khoang. Sơ Hạ mới phản ứng lại đây không thích hợp. Đờ mờ, nàng còn không biết Phó Thương Tuyển muốn mang nàng đi nơi nào đâu. Sơ Hạ không ngốc, ở thế giới này, dựa vào Phó Thương Tuyển khẳng định sẽ không bị người khi dễ. Cho nên Sơ Hạ tạm thời cũng không nghĩ tới phải rời khỏi Phó Thương Tuyển bên người. Đương nhiên, cũng không bài trừ sau này Sơ Hạ quen thuộc thế giới này cũng thích ứng lúc sau nàng sẽ rời đi. Đến lúc đó cái gì tình huống, cái gì tâm tính ngay cả Sơ Hạ chính mình cũng không biết có thể hay không rời đi. Cưỡi phi hành khí đi vào một tòa nhà cửa, chiếm địa diện tích cực quảng, thả hoa lệ đại khí. Phó Thương Tuyển mang theo Sơ Hạ trực tiếp đi vào đi. Không để ý tới đi ngang qua bọn hạ nhân chứng thiếu chút nữa đem trong mắt chừng ra tới. Liễu Nghiêm đi theo sau lưng, nhìn phó gia hạ nhân này phó gặp quỷ biểu tình, trong lòng được đến một tia ân ủi. Thật cái gọi là không có đối lập liền không có. Kia cái gì, Liễu Nghiêm mới vừa đi đến phó gia đại môn khi... Phó Thương Tuyển đột nhiên dừng lại bước chân đối Liễu Nghiêm mở miệng nói, ngươi có thể đi về. Trước Liễu Nghiêm, đây là 10 năm tình nghĩa vào sinh ra tử huynh đệ. Chiến hữu, một gặp được nữ nhân, kia huynh đệ đã có thể không cần. Đến, hắn cũng không phải như vậy không biết điều người. Hướng Phó Thương Tuyển kính cái chào theo nghi thức quân đội. Liền xoay người đi nhanh rời đi. Phó Thương Tuyển mang theo Sơ Hạ trực tiếp về tới chính mình phòng. Rồi mới đại trưởng duỗi ra đem Sơ Hạ trên người ăn mặc xiêm y tất cả đều lột xuống dưới. Tùy tay vung ném trên sàn nhà. Chờ đến ra áp phản ứng lại đây muốn phản kháng khi chính mình trên người đã chỉ còn một bộ bên người quần áo. Vô sỉ, Sơ Hạ quát lớn một câu, liền sử dụng yêu lực muốn rời đi Phó Thương Tuyển bên người. Lại đột nhiên phát hiện chính mình yêu lực ở Phó Thương Tuyển trước mặt có vẻ như vậy bất kham một kích, cư nhiên bị Phó Thương Tuyển áp chế không thể động đậy. Liền như thế nhìn hắn đem nàng bế lên tới, rồi mới cùng nhau nằm ở trong phòng trên cái giường lớn kia. Phó Thương Tuyển đến tột cùng là cái gì người? Như thế nào nơi trốn áp chế nàng đâu? Nó hảo muốn hỏi một câu. Ngươi là ông trời phái tới khắc tinh sao? Như thế khắc nàng, cơ hồ đem nàng hoàn toàn đè ở dưới thân. Liền hiện tại động tác ngươi mà nói, bị áp thỏa thỏa, sơ hạ vô luận là thân vẫn là tâm. Gặp gỡ phó thương tuyển sơ hạ liền cảm thấy nàng cả đời này đã sống không còn gì luyến tiếc. May mắn phó thương tuyển còn cho nàng để lại bên người quần áo. Vẫn chưa đem nàng lột quang, bị phó thương tuyển đại trưởng ôm sát. Hai cụ ấm áp thân thể dính sát vào ở bên nhau. So sánh với phó thương tuyển nóng bỏng ngực tới nói, sơ hạ trên người nhiệt độ cơ thể tắc có vẻ lạnh rất nhiều. Sơ hạ giả chết mà nằm ở phó thương tuyển trong lòng ngực. Tay nhỏ moi ở phó thương tuyển rắn chắc cơ bụng thượng. Chậm rãi vuốt ve, không phải có câu nói. Sinh hoạt tựa như cường nữ làm, nếu phản kháng không được, vậy ân tâm hưởng thụ phó thương tuyển sắc đẹp, cũng chưa chắc không thể. Dù sao đại gia huề nhau, phòng ngoài cửa, một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân động tác đáng khinh mà đem mặt nghiêng dính sát vào ở cửa phòng. Thượng, muốn nghe rõ phòng nội động tĩnh. Nhưng nghe xong nửa ngày cũng không nghe ra cái gì tới. Nhưng hắn như cũ chưa từ bỏ ý định. Ghé vào trên cửa tiếp tục đem nghe lén tiến hành rốt cuộc. Mới vừa rồi hắn nhưng nghe người ta nói. Tôn tử mang theo nữ nhân trở về. Hắn tương lai tiểu tằng tôn sợ là không xa. Tốt nhất lại kịch liệt một chút. Đêm nay liền đem hắn tiểu tằng tôn làm ra tới. Giờ phút này, phòng nội trên giường lớn, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường phó thương tuyển bỗng dưng mở hắn cặp kia thâm màu. Nâu đồng tử, liếc liếc mắt một cái cửa phòng, rồi mới cúi đầu nhìn thoáng qua đã ở hắn trong lòng ngực ngủ say sơ hạ. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, rồi mới lại lần nữa nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ, hết chương.